Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, 137 liễm tức phù. Khâu Dịch Minh thủ hạ đang ở rửa sạch từ kho hàng lao tới tang thi. Hắn cõng đôi tay đứng ở xe tải thùng xe đỉnh chóp. Trên cao nhìn xuống mà nhìn đồng dạng tới nơi này tìm kiếm vật tư tam đội lính đánh thuê. Thấy bọn họ biểu tình co rúm, trong lòng rất là khinh thường. Thấy không ai trả lời, hắn thanh âm trở nên nguy hiểm lên. Ta vừa rồi hỏi các ngươi lời nói, các ngươi đều không có nghe thấy sao? Hắn lời kia vừa thốt ra, không khí nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Ba cái thủ lĩnh liếc nhau, bọn họ cũng đều biết chính mình đắc tội không nổi Khâu Dịch Minh, cho nên biểu hiện đến đặc biệt thành thật, chủ động công đạo chính mình tới nơi này mục đích. Khâu Dịch Minh nhìn này tam đội nhân mã, trên mặt nở nụ cười. Tất cả mọi người đều là người sống sót. Nếu các ngươi cũng là tới tìm kiếm vật tư, vậy cùng lên đi. Hắn nói xong, lập tức có người hiểu ý mà nhường ra một cái lộ, đem tang thi phóng ra. Khâu Dịch Minh thủ hạ đều mang theo thương, súng, hỏa lực uy mãnh, sơ cấp tang thi căn bản không có biện pháp tới gần. Nhưng mà mặt khác tam đội nhân mã lại chỉ có linh tinh hơn 10 khẩu súng. Vẫn là may mắn được đến, tang thi lấy Khâu Dịch Minh thủ hạ người, không có biện pháp. Ra tới sau liền lao thẳng tới kia tam đội lính đánh thuê. Khâu Dịch Minh nhìn một màn này, vừa lòng mà cười rộ lên. Mắt thấy càng ngày càng nhiều tang thi bị mặt khác tam đội nhân mã hấp dẫn qua đi. Hắn nhẹ nhàng mà từ thùng xe đỉnh chóp nhảy xuống đi. Đi đến Phương Mộng Giao bên người, bắt nàng cánh tay liền chiều kho hàng bên trong đi. Nhìn ra hắn ý đồ, kia tam đội người quả thực hối hận không thôi. Sớm biết rằng Khâu Dịch Minh là loại người này, bọn họ khẳng định sẽ không lại đây. Chính bi vận gian, bọn họ bỗng nhiên phát hiện Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đám người tất cả đều không lại đây. Những người này nghi hoặc một chút, thực mau liền hiểu được, chính mình lần này chỉ sợ muốn vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chỉ có thể trách bọn họ quá lòng tham, ngay từ đầu liền nhìn chúng nơi này kho hàng, ghét bỏ cửa hàng đồ vật quá ít, quá phân tán, tìm kiếm lên quá phiền toái. Nếu không phải như vậy, bọn họ như thế nào sẽ bị vây ở chỗ này, lâm vào một cái xấu hổ lại nguy hiểm hoàn cảnh. Khâu Dịch Minh tiến kho hàng thời điểm, còn đem thủ hạ dị năng giả tất cả đều mang theo đi vào. Chỉ chừa 100 binh lính bình thường ghim súng ở bên ngoài cảnh giới. Hắn lôi kéo Phương Mộng Giao đi được nhanh nhất, thấy có không tồi vật tư, tỉ như thịt hộp gì đó, khiến cho Phương Mộng Giao cất vào không gian. Trừ bỏ Phương Mộng Giao, những người khác cũng đều tay chân lanh lẹ mà trang vật tư, động tác thành thạo phối hợp ăn ý, hiển nhiên là quen làm loại chuyện này. Khâu Dịch Minh đứng ở Phương Mộng Giao bên người phụ trách bảo hộ. Mỗi lần có tang thi xông tới, còn không có tới gần đã bị hắn diệt cái sạch sẽ. Phương Mộng Giao động tác cực mau, phàm là tay nàng gặp phải đồ vật, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể thu vào trò chơi trong bọc mặt. Bởi vì là làm thuần thục sự tình, nàng ở thu vật tư thời điểm, còn phân ra một ít tâm thần chú ý Khâu Dịch Minh. Nhìn hắn kiên nghị lạnh lùng khuôn mặt cùng soái khí động tác, một lòng nhảy lên đến kịch liệt mà nóng bỏng. Đối với Khâu Dịch Minh thích càng nhiều vài phần, cũng càng thêm nhất định phải được. Nghĩ đến Chu Phương Hoa đối Phương Vũ Hân thái độ, nàng khóe miệng hơi hơi một câu, trong lòng vui mừng không thôi. Nàng chính là chính tai nghe thấy được Chu Phương Hoa đối Phương Vũ Hân đã là căm thù đến tận xương tủy. Minh Sắc nói quyết không cho phép Phương Vũ Hân gả Tiến Khâu ra. Mà Khâu Dịch Minh cũng chính miệng đáp ứng rồi. Nàng đợi lâu như vậy, nhưng xem như chờ đến ngày này. Lần này ra tới thời điểm, nàng tinh tường nhận thấy được Khâu Dịch Minh đối nàng thái độ thân thiết vài phần. Phương Mộng Giao cảm thấy hắn hẳn là phát hiện nàng hảo. Trong lòng càng thêm vui mừng vài phần. Bất quá này còn chưa đủ. Nàng ở trong lòng đối chính mình nói. Nàng không chỉ có phải được đến Khâu Dịch Minh tâm. Còn muốn đem Bạch Diệp cấp đoạt lấy tới. Làm Phương Vũ Hân cái gì đều không chiếm được. Nghĩ đến đây, nàng động tác càng nhanh vài phần. Khâu Dịch Minh đi theo bên người nàng. Hai người hành tẩu thật sự mau. Hành tẩu chi gian, Phương Mộng Giao đã đem chính mình thích vật tư tất cả đều cất vào trong bọc. Nơi này chất đống tất cả đều là thành dương thịt hộp. Thu thập lên phi thường dễ dàng. Phàm là nàng trải qua địa phương. Cái dương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh biến mất. Thực mau. Toàn bộ kho hàng liền trở nên trống không. Bọn họ dọn không một gian kho hàng. Lại tiếp theo đi tiếp theo gian kho hàng. Chỉ là không ngừng có tang thi trèo ra tới. Cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Phương Vũ Hân mang theo người tới phố buôn bán sau. Lấy ra 10 cái diệp phù. Này 10 cái diệp phù là nàng đêm qua chế tạo ra tới. Dùng chính là thanh mộc linh phủ trung linh thực lá cây. Chế tạo ra diệp phù uy lực phải mạnh hơn không ít. Nàng lần này chế tác chính là một loại liễm tức phù. Mang ở trên người, thúc dục diệp phù sau. Liền có thể thu liễm trên người hơi thở. Làm hơi thở trở nên thập phần mỏng manh. Có thể hữu hiệu tránh thoát tang thi chú ý. Hiện tại tang thi chủ yếu là dựa hơi thở tới cảm ứng con mồi. Khí huyết cùng năng lượng dao động càng tràn đầy. Đối chúng nó lực hấp dẫn lại càng lớn. Có liễm tức phù sau hơi thở thu liễm. Khí huyết cùng năng lượng dao động đều sẽ có vẻ phi thường mỏng manh. Cứ như vậy, đối tang thi lực hấp dẫn liền không lớn. Nàng đem diệp phù phát đi xuống. Cố ý dặn dò Thương Cẩm Tú cùng Trần Kiều đám người. Cẩm Tú, ngươi là không gian dị năng giả. Chờ lát nữa tận lực nhiều thu thập có thể sử dụng vật tư. Trần Kiều, các ngươi đi theo nàng. Tiểu tâm bảo hộ, ngàn vạn đừng làm cho nàng xảy ra chuyện. Thương Cẩm Tú cùng Trần Kiều đám người tự nhiên là không có ý kiến. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ. Nàng thanh mộc linh phủ không thể bại lộ, cho nên đến lúc đó khẳng định là muốn đơn độc hành động. Bất quá cái này thực phẩm mậu dịch trong thành mặt còn có rất nhiều tang thi. Rốt cuộc không an toàn, gặp gỡ bình thường tang thi còn hảo. Nếu là gặp gỡ biến dị tang thi, Trần Kiều bọn họ chỉ sợ miễn cưỡng chỉ có thể đủ tự bảo vệ mình. Muốn bảo hộ Thương Cẩm Tú liền khó khăn, cho nên nàng ở do dự lúc sau, dứt khoát đối gia nhân nói, ba, mẹ, ca ca, các ngươi cùng Trần Kiều bọn họ cùng nhau đi, ta đi tìm Lăng Miếu, hiện tại là thời điểm đem nó thu hồi tới, Phương Vũ Dương ba người đều minh bạch, nàng đây là cố ý tìm lấy cớ một người hành động. Rốt cuộc thanh mộc linh phủ không thể đủ bại lộ. Có người ngoài ở nói. Nàng liền không thể đem vật tư thu vào không gian. Ba người không yên tâm nàng. Phương Vũ Dương nói. Ngươi một người quá nguy hiểm. Ta cùng ngươi cùng đi. Sợ Phương Vũ Hân không đồng ý. Không chờ nàng mở miệng. Hắn lại lần nữa nói. Chuyện này không đến thương lượng. Ta cần thiết đi theo ngươi. Phương Vũ Hân xem hắn thái độ kiên quyết. Liền không lại kiên trì. Chỉ dặn dò những người khác cẩn thận. Liền cùng Phương Vũ Dương cùng nhau cưỡi máy xe đi mặt khác phương hướng. Nàng tới rồi mặt khác một cái không ai phố buôn bán. Bắt đầu dùng ý niệm cùng Lăng Miếu câu thông. Lăng Miếu, ngươi ở đâu? Hiện tại có thể trở về sao? Qua một lát, Lăng Miếu ý niệm liền truyền trở về. An, hồi, trở về. Tuy rằng Lăng Miếu biểu đạt thật sự mơ hồ, nhưng là Phương Vũ Hân nghe minh bạch. Nó hiện tại đang ở ăn cơm, hơn nữa chuẩn bị trở lại bên người nàng. Vì thế nàng đợi trong chốc lát, thực mau, Lăng Miếu bản thể cùng phân tương đương thân lần lượt từ ngầm sông ra. Khép kín nụ hoa cùng phiến lá lần lượt mở ra. Chỉ nghe thấy một trận thanh thúy, xôn xao tiếng vang. Xinh đẹp tang thi tinh hạch trời mưa giống nhau rơi trên mặt đất. Đôi nho nhỏ một đống, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Phương Vũ Hân duỗi tay một hút, đem tinh hạch tất cả đều thu vào thanh mộc linh phủ. Cùng lúc đó, Lăng Miếu đã thu hồi phân tương đương thân, bản thể cũng nhanh chóng co rút lại, hóa thành một đạo lưu quang về tới Phương Vũ Hân trên cổ tay. Phương Vũ Hân chiều Phương Vũ Dương gật gật đầu, đem máy xe thu vào không gian. Tiếp theo liền cùng hắn cùng nhau đi nhanh vọt vào bên cạnh cửa hàng. Bắt đầu nhanh chóng càn quét. Nàng tốc độ cách khắc mộc giao còn muốn càng mau. Bất quá là duỗi tay vung lên. Vô số đóng gói hoàn hảo thực phẩm tất cả đều bị nàng thu vào không gian. Phương Vũ Dương nắm mưu tương đương đao ở bên người nàng cảnh giới. Bất quá bọn họ hai người trên người hơi thở thập phần mỏng manh. Rất ít sẽ có tang thi bị hấp dẫn lại đây. Bọn họ cứ như vậy một đường càn quét. Có cửa hàng bên trong bị phá hư thật sự nghiêm trọng. Chỉ có rất ít thực phẩm vẫn là hoàn hảo. Huynh muội hai người nhìn những cái đó bị phá hư rớt đồ ăn, tâm tình đều có chút trầm trọng. Hiện tại tình huống đã trở nên càng ngày càng không xong. Nhân loại sắp sửa gặp phải càng thêm nghiêm túc sinh tồn khiêu chiến. Lúc này, mỗi một phần đồ ăn đều là phi thường chân quý. Bọn họ tuy rằng không thiếu đồ ăn, chính là nhìn nhiều như vậy đồ ăn bị phá hư, trong lòng như cũ cảm thấy thập phần đáng tiếc. Bất quá huynh muội hai người cũng không có dư thừa thời gian đi thương cảm. Cho nên cảm khái qua đi, bọn họ động tác càng nhanh, cửa hàng ngẫu nhiên sẽ có tang thi lao tới, bất quá số lượng rất có hạn, căn bản không cần Phương Vũ Hân động thủ. Này đó tang thi đã bị Phương Vũ Dương cấp giải quyết, bởi vì bọn họ dùng liễm tức phù, càng nhiều tang thi đi kho hàng phương hướng, nơi đó có 600 nhiều người, yêu dư, đọc sách. Ne khí huyết thập phần tràn đầy. Đối với khát vọng huyết nhục tang thi mà nói, quả thực chính là một cái vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Phương Vũ Hân thu thập vật tư thời điểm chưa quên thả ra linh thức cảnh giới. Đương nàng phát hiện đại lượng tang thi hướng kho hàng phương hướng đi lúc sau, vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Nàng tuy rằng không tính toán cùng Khâu Dịch Minh nháo đến quá khó coi, nhưng là Khâu Dịch Minh dây dưa không thôi cùng bá đạo tính kế thật sự làm nàng phiền chán không. Thôi, hiện giờ không cần nàng tự mình động thủ, này đó tang thi liền sẽ cấp Khâu Dịch Minh mang đi phiền toái không nhỏ. Phương Vũ Dương thấy nàng cười trộm, tâm niệm chính là vừa động, nhịn không được hỏi, Hân Hân, làm sao vậy? Sự tình gì làm ngươi như vậy cao hứng? Phương Vũ Hân nghĩ đến Phương Vũ Dương đối Khâu Dịch Minh bất mãn, liền cười nói cho hắn, cái này thực phẩm mậu dịch thành tang thi cơ hồ tất cả đều đi kho hàng bên kia, khẳng định sẽ cho Khâu Dịch Minh mang đi phiền toái không nhỏ. Phương Vũ Dương vừa nghe, trên mặt liền có ý cười, vui sướng khi người gặp họa hỏi, Hân Hân, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói, Nơi này còn có không ít biến dị tang thi. Những cái đó biến dị tang thi đi sao? Phương Vũ Hân gật đầu. Cái này thực phẩm mậu dịch thành không nhỏ. Ta linh thức không có biện pháp đem nó hoàn toàn bao trùm. Không dám khẳng định có phải hay không sở hữu biến dị tang thi đều đi. Bất quá có 15 chỉ biến dị tang thi đi qua. Phương Vũ Dương vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng lên. Trên mặt vui sướng khi người gặp họa trở nên càng thêm rõ ràng. Biến dị tang thi một con đều khó đối phó, huống chi là 15 chỉ. Khâu Dịch Minh khẳng định sẽ luống cuống tay chân. Phương Vũ Hân nghĩ đến hướng kho hàng mà đi kia tam đội nhân mã. Nghĩ nghĩ vẫn là nói cho Phương Vũ Dương. Ca, phía trước tìm chúng ta hợp tác kia tam đội nhân mã cũng đều đi kho hàng. Lần này sợ là nguy hiểm mà ni. Phương Vũ Dương nghĩ đến những người đó, yên lặng mà thở dài, nói, chúng ta động tác nhanh lên đi. Nơi này cửa hàng cũng không ít. R1152. Hết chương.